Sau đây là một phút dành cho quảng cáo. Kính thưa quý vị, Tết cũng đã đến rất gần. MC Tuấn Anh hân hạnh đồng hành cùng thương hiệu nhà mứt mang lại cho quý vị những sản phẩm mứt Tết ngon, bổ, rẻ nhất thị trường, mẫu mã sang trọng, thích hợp dùng trong gia đình làm quà biếu trong dịp Tết này. Để đặt hàng và ủng hộ cho MC Tuấn Anh, vui lòng liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Lại nói lúc bấy giờ, những hán tử đánh xe ngựa đều đã nghe rõ, nhưng không có ai nhận tội. Dương Tu Trì cũng lười không đôi co với họ, chuyển người tiến đến các xe ngựa, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Tống Vân Nhi cũng bám sát theo Dương Tu Trì. Chỉ cần liếc nhìn sơ, nàng cũng thấy có ba chiếc xe có hoàng phiếu mã kéo, liền chỉ cho hắn. Dương Tu Trì lệnh cho Nam Cung Hùng kéo ba chiếc xe này qua một bên, sau đó bước lại cẩn thận tra xét. Tuy đều là ngựa lông vàng đốm trắng, nhưng màu lông có nhiều sự khác biệt. Tống Vân Nhi nhỏ giọng mà hỏi, ca ca, huynh sao không lấy sợi lông kia ra so sánh? Không cần đâu, Dương Tu Trì mỉm cười. Vân Nhi nhãn lực của muội thật nhanh, có thể mục thị quần dương. Mắt của ca ca ta đây lại còn có một đặc điểm là nhìn qua là nhớ rất chính xác. Hơn nữa, sợi đồng vàng kia vừa xem qua, nhưng còn hoàng phiêu mã của ba xe này có lông màu khá khác biệt nhau, cho nên không cần lấy sợi lông kia ra cũng biết được đó là cỗ xe nào. Thật không? Huỳnh nhìn ra là chiếc nào rồi? Dương Tu Trì gật đầu nói, chỉ vào một chiếc trong đó, chính là chiếc này, bèn quay đầu lại hỏi đám hán tử kia. Chiếc xe ngựa này là của ai? Một trung niên hán tử run rẩy bước ra, quỳ xuống dập đầu thưa. Là của tiểu nhân. Người chính là hung thủ đánh xe đụng chết hài tử này. Hán tử kia dập đầu kêu oan. Dương Tu Trì cười lạnh, rút từ trong người ra một gói vải có chứa sợi lông ngựa màu vàng kia, quăng đến trước mặt của hán tử. Nhìn cho kỹ đi, đây chính là một sợi lông ngựa bổn huyện thu được từ trên trán của hài tử người đụng chết. Người nhìn cho rõ coi có phải là lông của con ngựa hoàng phiếu mã kéo xe của người không. Hán tử đó run rẩy mở gói vải, cầm lấy một sợi lông dính máu nhìn, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn một mực kêu oan. Dương Tu Trì bây giờ bước lại cạnh con hoàng phiếu mã, cúi người nhìn kỹ chân trước của nó, lại rút từ trong người ra một cái khăn trắng, lau chùi một vết máu trên chân trước của nó. Bước lại trước mặt hán tử, quẳng cái khăn cho y mà bảo, chân trước con ngựa của ngươi không hề thụ thương, vậy chiếc khối huyết này từ đâu mà có? Rõ ràng là sau khi chân ngựa đá vỡ trán của hài tử, văng máu dính phải. Hán tử đó cầm lấy khăn, lúc này càng run hơn nữa. Dương Tu Trì đột nhiên đưa tay ra chụp hai cổ tay của hán tử, lật lên nhìn, cười lạnh mà bảo. Trên tay của ngươi còn vệt hồng này đây, chẳng lẽ không phải là máu sao? Đây chính là máu dính vào, trong lúc người ẵm hài tử đem giấu vào trong đám cỏ dại. Người không ngờ chúng ta nhanh chóng tìm ra người, cho nên còn chưa kịp đi tẩy rửa, có đúng không nào? Lập tức hắn phẩy tay mà quát, người còn không khai, chẳng lẽ muốn bổn quan dùng hình hay sao? Mặt của hắn từ kia tái nhợt, dập đầu lịa lịa, đại lão gia, tôi xin khai, tôi đánh xe ngựa, chở gỗ đi ngang qua thôn đó, thì có một hài tử đột nhiên từ bên độ chạy vụt ra, chắn ngang giữa lộ, tôi không kịp dừng ngựa nên mới đụng ngã nó, tôi xin khai. Dương Tu Trì trừng mắt, nói bậy, điều dần lớn mật, còn dám hỗn hào thị phi, nói nhăng nói cản, người còn cho rằng bên cạnh không có ai chứng kiến là có thể nói bừa được hay sao? Tiểu nhân nói đây là thật tình, xin đại nhân mình xét. Mình xét ư, ta đương nhiên phải minh xét rồi, ta hỏi người, lúc người ẵm hài tử đi giấu đó, người nhất định đã tra rõ thương thế của hài tử rồi, đúng không nào? Hắn từ đó do dự một lúc rồi mới gật đầu đồng ý với những phán đoán của Dương Thủ Trì. Hai tử bị thương ở những chỗ nào? Dương Tu Trì hỏi, sau đó trầm giọng nói tiếp. Ta cảnh cáo ngươi, thi thể của hai tử hiện giờ còn ở trong thôn, có thể nghiệm thương bất cứ lúc nào. Người dám nói nhằng nói cản thì cứ chờ mà chịu nỗi khổ ra thịt đi. Hai tử kia dập đầu, tiểu nhân không dám. Dường như là ở trán và ngực, ngoài ra đùi còn bị gãy nữa. Làm chuyện sai rồi dám thẳng thắn thừa nhận như vậy mới nên. Từ vết thương của hài tử có thể nhận rõ rằng nó bị đụng ngay chính diện. Người vừa rồi nói, đứa bé đột nhiên chạy ngang qua lộ mới bị xe ngựa đụng. Và như vậy thì nó bị đụng ngay bên hông. Vậy thì ngươi giải thích như thế nào hả? Hán tử toát đầy mồ hôi trên trán, sắc mặt tái nhợt. Tôi xin khai là tôi nói dối. Tôi qua tôi uống rượu tới canh năm, chỉ chợp mắt có một chút thì đánh xe ngựa vận chuyển gỗ đến lò than này. Xuất phát đã muộn rồi, tôi sợ lại trời đông nên vội vã giục ngựa chạy nhanh. Nhưng trên đường đi thật mệt mỏi. Trong lúc mông lung, tôi không phát hiện giữa đường còn có một đứa bé đang chơi. Sau khi xe ngựa đụng phải, tôi mới thanh tỉnh, dừng cương ngựa lại xuống xem. Thấy đứa bé đó đã ói ra máu không xong đến nơi rồi. Tôi rất sợ, thấy xung quanh không có người, nên lén lén ẵm hài tử đến đám cỏ ven ruộng mà giấu. Sau đó nhanh chóng đánh ngựa chạy đi. Dương Tu Trì hỏi Kim Sư Gia, nơi này còn là địa giới của Ứng Tiền Phủ không? Còn chứ, Kim Sư Gia đáp. Nhưng mà án này không cần giao cho Ứng Thiên Phủ. Trước đây không xa là Thái Bình Phủ, nơi này quy vào quyền trực tiếp quản hạt của Thái Bình Phủ, cứ giao cho họ là được. Dương Tu Trì lệnh cho trói hán tử này kéo xe ngựa theo. Lão hán và cháu là khổ chủ cũng phải theo ngay. Án này được phá rất nhanh, Dương Tu Trì và mọi người thoải mái tâm tình nên uống rượu càng lúc càng hứng chí. Bọn họ đi không tới một canh giờ là tới Thái Bình Phủ rồi. Dương Tu Trì là quan viên đi nhậm chức ở xa, do đó phải ghé ngang qua dịch trạm để nghỉ ngơi. Dịch trạm thời Minh còn có tác dụng của một chỗ chiêu đãi, ngủ ở dịch trạm vừa an toàn vừa có đầy đủ điều kiện ăn uống. Nhưng mà hiện giờ là giữa buổi trưa, chưa đến lúc nghỉ ngơi. Dương Tu Trì bảo Nam Cung Hùng đem xe ngựa và kẻ phạm tội đến Thái Bình Phủ Nha Môn để cho quan ở đó xử lý. Lão hán có con bị xe đụng chết, không ngờ nhanh chóng tìm ra người phạm tội, nên cảm kích phi thường, dập đầu cảm tạ Dương Thủ Trì. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Dương Thủ Trì cùng mọi người đi tìm một tửu lâu lớn trong thành ở Thái Bình Phủ mà ăn uống. Nam Cung Hùng phái các cẩm y vệ tiến lên tầng 2 của tửu lâu tiến hành tra xét. Một lúc sau không phát hiện nhân vật khả nghi, bố trí cảnh giới xong xuôi mới mời Dương Thủ Trì cùng mọi người xuống xe. Lúc ấy Dương Thủ Trì vừa mới xuống xe ngựa, bị gió lạnh thổi tới, rùng mình mà run. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền vội vã khoác lên người hắn một chiếc áo da trộn, có chính là món quà mà vùng Tiểu Tuyết đặc biệt làm cho hắn. Nguyệt Thiền lúc bấy giờ đỡ Bạch phu nhân xuống ngựa. Dương Thu Trì vốn muốn tự làm gan bước tới đỡ Bạch Tô Mai, không ngờ Tống Vân Nhi đã cướp lấy thời cơ của hắn, lại còn nói: "Ca ca, bên ngoài lạnh lắm, huynh mau tiến vào trong, cẩn thận bị cảm đó." Âm mưu của Dương Thu Trì có thể nói là đã không thành công. Chẳng còn mặt mũi nào để chen tay vào nữa, đành cười ha hả bước vào trong tửu lâu trước. Tửu lâu này tuy không thể bì đại tửu lâu ở Ứng Tiền Phủ, nhưng cũng được sắp xếp khá thành lịch. Trưởng quỹ ở tửu lâu thấy Dương Thu Trì cùng mọi người khí thế như vậy, biết là lai lịch không nhỏ, nên bước lại không người tự thân chào mời. Đưa cả bọn lên tầng 2 mà ngồi đợi món ăn. Trời mùa đông, từ lâu chẳng có mấy người, cộng thêm cả mấy cẩm y vệ, eo dắt đao như là lang như hổ, khiến cho các thực khách ở tầng 2 vội vã tính tiền rút lui hết cả. Dương Thu Trì cảm thấy bối rối, nhưng như vậy cũng hay, trên đường đi an toàn là trên hết. Trong căn phòng lịch sự ấy, có một cái lò sưởi. Dương Thu Trì tiến vào cảm thấy rất ấm, nên mới thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó làm ra vẻ thần sĩ đứng ở cửa, đón hai mẹ con Bạch Phu Nhân và Bạch Tố Mai vào bên trong. Khi mọi người đã ngồi đâu vào đấy rồi, chuyện ẩm thực trên đường đi do lòng sư giả phụ trách và y đã chọn một tiệc rượu tinh tế. Dương Thu Trì gọi trưởng quỹ lại mà hỏi, tửu lâu của ngươi liệu có làm được món chay không? Trưởng quỹ trong quá trình đón tiếp khách có nhân vật nào mà chẳng gặp qua. Bạch Tố Mai tuy quần áo trắng tinh, đầu tóc dài nhưng lại mang mũ ni cô, nên y vừa nhìn đã biết người xuất gia. Hiện giờ Dương Thu Trì hỏi như vậy, lập tức hội ý cười ha hả mà nói, đại gia ngài đến đúng chỗ rồi, từ lâu chúng tôi làm đồ chay phải nói là số một, xa gần đều nghe danh đấy, muốn ăn thưởng đến trước, hoàn cảnh u nhã, sắc họa đa dạng, chế tác đều có khảo cứu. Được rồi, được rồi, Dương Thu Trì cười ngắt lời giới thiệu của y, có món ăn chay giả mặn như là hán chay, lươn xảo chay, nhân sâm tươi, bạch ngọc mặt quạt không? Có chứ. Trưởng quỹ giơ ngón tay cái lên, xem ra đại lão gia ngài còn là một đại hành gia về ăn uống. Vậy nhanh chóng dọn ra đi, nhanh lên làm đồ chay trước. Có ngay.

Dương công tử, vậy sao coi được? Hai mẹ con tôi đều là phạm nhân mà, làm sao có thể có tiểu nha hoàn được chứ? Ai nói phạm nhân không thể có nha hoàn, người hầu chăm sóc? Hơn nữa trước khi đi, cô phủ doãn của Ứng Tiên phủ đã an bài thỏa dược rồi. Cháu sẽ nghĩ tận biện pháp nạp tiền để người miễn khỏi khổ dịch. Chỉ cần không rời khỏi Vân Nam, hai người sẽ sinh sống như người bình thường vậy thôi. Cháu sẽ an bài ổn thỏa cho hai người mà. Thật ra trong chế độ chịu hành phạt lưu đày, người có tiền bị phán lưu đày, sau khi đến nơi bị lưu đày, có thể bỏ tiền nạp thục để mà thỉnh người làm lao dịch thế mình. Coi như vậy, chỉ cần định kỳ đến báo cáo là được, ngoại trừ không thể rời khỏi khu vực bị lưu đày, so với người bình thường chẳng có gì khác biệt, cái đó gọi là nạp thục miễn dịch. Bạch Phu Nhân và Bạch Tô Mai nghe lời mừng rỡ, thọ thẻ nói câu vạn phúc, cảm tạ Dương Thủ Trì, sau đó mới tiếp lấy khế ước mại thân của Lộ Oái, giữ lại cô bé làm tiểu nha hoàn cho mình. Bạch Tô Mai còn cải danh Lộ Oái thành Oái Nhi. Ăn xong cá vũ xương, mùi vị không tệ, lại còn mua một tiểu nha hoàn tặng cho hai mẹ con Bạch Phu Nhân, để hai mẹ con bọn họ có người chiếu cố. Nhưng khi nhìn thấy dân đói đầy đường, Dương Thủ Trì chẳng thể nào vui đền được. Hắn cùng mọi người rời khỏi Tử Lâu, đi đến Trì Phủ nhà môn. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.